Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, hai nơi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không gầy yếu thiếu niên thức thời lựa chọn câm miệng. Lúc này nhưng thật ra kia tóc ngắn nữ tử có chút lấy không chừng chú ý hỏi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là đi ra ngoài hỗ trợ, vẫn là kêu Từ Thiên Hoa lại đây. Ta vừa rồi nhìn người đều đã chạy không ảnh, lúc này lại đuổi theo ra đi đã chậm. Trong lòng cứ việc lo lắng Lãnh Nguyệt an nguy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có lỗ mãng hành sự. Đảo không phải nói hắn có bao nhiêu tích mệnh, mà là đơn thuần đối Lãnh Nguyệt thực lực có tin tưởng. Chỉ cần không đạt được lệ quỷ cấp bậc, Lãnh Nguyệt liền tính là ứng phó tới. Nhưng là nghĩ cách thoát thân hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Đến nỗi bọn họ muốn hay không liên hệ Từ Thiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tưởng còn lại là không cái kia tất yếu. Đảo không phải nói Từ Thiên Hoa sẽ không hỗ trợ, mà là bọn họ trước mắt căn bản là không biết Lãnh Nguyệt đến tột cùng đuổi theo nơi nào. Hắn cùng với con quỷ kia vật hay không còn ở cái này khu vực chung. Cho nên lúc này liền tính là đem Từ Thiên Hoa kêu lên tới. Lấy Từ Thiên Hoa cẩn thận phong cách hành sự, nghĩ đến cũng chỉ sẽ cùng bọn họ như bây giờ. Mắt to chừng mắt nhỏ chờ ở nơi này, làm không hảo còn sẽ bị hắn châm chọc mỉa mai một phen. Rốt cuộc bọn họ vừa mới vừa thoát ly hắn, liền ra bực này tử sự. Cho nên đãi Hạ Thiên Kỳ trong lòng cân nhắc một phen sau, hắn liền lắc lắc đầu phủ định tóc ngắn nữ tử muốn thông chi Từ Thiên Hoa đề nghị. Hiện tại không cần phải kêu hắn lại đây, bởi vì con quỷ kia vật cũng không ở chúng ta nơi này. Không biết là ở cố ý cùng Hạ Thiên Kỳ kéo gần quan hệ, vẫn là trong lòng mặt thật là như vậy cho rằng. Liền nghe kia gầy yếu thiếu niên cũng nhận đồng phụ họa nói. Đúng vậy, hắn hiện tại chính là lại đây cũng tìm không thấy con quỷ kia vật. Đến lúc đó đừng ở mặt khác chúng ta chơi hắn, vậy thật mất nhiều hơn được. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cùng gầy yếu thiếu niên nói, tóc ngắn nữ tử cũng cảm thấy có đạo lý gật gật đầu. Xem như tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Lúc sau, bốn người đều không có lại thảo luận cái gì. Toàn các có chút suy nghĩ trầm mặc trong chốc lát. Trong lúc này cũng làm trong phòng vốn là áp lực không khí trở nên càng giống như cục diện đáng buồn. Không biết là cảm thấy trong phòng thật sự tĩnh đáng sợ, vẫn là Tông Khánh mới vừa thật sự có nghĩ đến cái gì. Liền nghe hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta ở mới vừa tiến vào này gian nhà ở thời điểm, là có tỉ mỉ siêu tầm quá một phen đi. Ân, lục soát thực cẩn thận. Tóc ngắn nữ tử khẳng định gật gật đầu. Tiện đà có chút nghi hoặc nhìn về phía Tông Khánh mới vừa. Người như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Còn không phải phía trước đổi chiều ở lều trên đỉnh kia chỉ nữ quỷ. Nếu chúng ta phía trước có cẩn thận tra quá, như vậy sao không có ai phát hiện nóc nhà thượng còn treo một con quỷ đâu? Các ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Này có cái gì kỳ quái? Khả năng con quỷ kia vật có được mê huyễn năng lực bái, cố ý đem tự thân che giấu đi lên. Gầy yếu thiếu niên nghe xong không cho là đúng nói. Nếu không nói như thế nào tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Suy xét sự vật một chút đều không được đầy đủ mặt. Người thật sự có nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Tông Khánh mới vừa khinh thường nhìn mắt thiếu niên. Tiện đà đoạt ở gầy yếu thiếu niên phát tác trước nói. Ta ý tứ là nói. Con quỷ kia vật nếu có thể giấu giếm được chúng ta mọi người đôi mắt, vậy thuyết minh nó có được rất mạnh mê huyễn năng lực. Hoặc là có thể làm chúng ta tự thân sinh ra ảo giác. Cũng hoặc là có thể chế tạo ra làm chúng ta nhìn không ra ảo cảnh. Kỳ thật ta là lại tưởng. Này tím vực thôn có thể hay không bản thân chính là quỷ vật sở làm ra tới ảo cảnh đâu. Rốt cuộc chúng ta phía trước cũng không có đã tới nơi này. Trên mạng cũng không có cùng nơi này tương quan tin tức hình ảnh. Cho nên chính là quỷ vật thật đem nó biến hóa. Chúng ta cũng căn bản nhìn không ra tới. Chúng ta là nhìn không ra tới. Nhưng là Từ Thiên Hoa sẽ nhìn không ra tới sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận đồng Tông Khánh mới vừa loại này đoán rằng. Hắn tiếp tục nói. Ta từng gặp qua Từ Thiên Hoa cùng Chỉ Lệ Quỷ giao thủ. Cứ việc hắn cuối cùng bị thua, nhưng ở ngay từ đầu đối mặt Lệ Quỷ thời điểm, hắn lại không có lui bước mà là chủ động đối kia Lệ Quỷ ra tay. Này đủ để thuyết minh, Từ Thiên Hoa trong lòng mặt là có nhất định tin tưởng. Bằng không đổi thành là ngươi, ngươi sẽ ở biết rõ không địch lại dưới tình huống ra tay sao? Huống chi vẫn là Từ Thiên Hoa cái loại này cảnh giác tâm đặc biệt cường người. Tuyệt đối sẽ không phạm loại này lấy trứng chọi đá sai lầm. Từ điểm này thượng liền có thể phân tích ra. Từ Thiên Hoa thực lực liền tính không đạt được Lệ Quỷ cái loại này cấp bậc. Ít nhất cũng là có thể cùng Lệ Quỷ bẻ bẻ thủ đoạn. Cho nên ngươi cảm thấy Từ Thiên Hoa sẽ nhìn không thấu quỷ mị chơi xiếc sao? Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ định loại này khả năng tính không tồn tại. Chỉ là tương đối mà nói cũng không tính cao. Ngươi nói ngươi gặp qua Từ Thiên Hoa đối phó Lệ Quỷ. Chẳng lẽ ngươi phía trước liền tham dự quá đoàn đội sự kiện? Gầy yếu thiếu niên nghe xong sắc mặt có vẻ dị thường khiếp sợ. Không, đó là ta ở thí cương kỳ sở trải qua sự kiện. Hạ thiên kỳ cũng không có cố ý khuếch đại hoặc là giấu. Diếm, thực sự cầu thị nói. Thí cương kỳ trải qua sự kiện liền xuất hiện Lệ Quỷ cấp bậc quỷ vật. Hơn nữa còn kinh động chủ quan. Này, không khỏi quá xả đi. Tông Khánh mới vừa ba người nghe xong toàn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên đều cảm thấy đây là không có khả năng. Rốt cuộc bọn họ đều là từ thí cương kỳ lại đây. Căn bản không nghe nói qua ai ở thí cương kỳ liền tao ngộ Lệ Quỷ. Ta cần thiết tại đây sự kiện thượng lừa các ngươi sao? Đối mặt ba người hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không có phát hỏa. Rốt cuộc không vài người sẽ giống hắn như vậy xui xẻo. Thí cương kỳ chẳng những đụng tới Lệ Quỷ không nói, càng còn xui xẻo chấp hành hai lần. Chúng ta cũng không có không tin, chỉ là cảm thấy thật sự là quá mức kinh người. Có thể xem ra tới tóc ngắn nữ tử đối với Hạ Thiên Kỳ vẫn là thực tín nhiệm. Liền bọn họ này bốn người tới nói, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người tâm phúc. Quỷ hóa sau triển lộ ra thực lực là một phương diện, càng nhiều còn lại là ở đối một chút sự tình phân tích thượng. Hảo đi, kỳ thật ta cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tông Khánh mới vừa không có lại nghi ngờ đi xuống, nhưng vẫn là đối con quỷ kia vật sẽ mạc danh xuất hiện ở bọn họ trên đầu nghĩ trăm lần cũng không ra. Đối với hắn nghi hoặc, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ giải thích nói, kỳ thật này cũng không có cái gì nan giải. Bởi vì chúng ta vài người thực lực rốt cuộc muốn kém Từ Thiên Hoa hảo một đoạn, cho nên sẽ bị quỷ mị che giấu hai mắt cũng ở tình lý bên trong. Huống chi chúng ta lúc ấy cũng đích xác không có hảo hảo siêu tầm lều đỉnh, đều theo bản năng đem phía trên cấp xem nhẹ rớt. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không biết lại nghĩ tới cái gì, liền thấy hắn sắc mặt lại ngưng trọng vài phần. Ta cảm thấy lần này đoàn đội sự kiện chung, chúng ta sở muốn tìm kiếm hơn nữa tiêu diệt quỷ vật cũng không ngăn một con. Cho nên trước mắt còn không thể thiếu cảnh giác, khó tránh khỏi sẽ không lại tao ngộ một lần tập kích. Cùng lúc đó, thôn đông khu vực, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đám người rời đi duyên cớ, cho nên Từ Thiên Hoa bên này gác đêm trình tự cũng không thể không một lần nữa điều chỉnh. Từ phía trước tiểu tổ gác đêm, sửa vì mỗi người mỗi giờ. Nói trắng ra là chính là mang mắt kính nữ sinh đơn độc gác đêm 1 giờ. Triệu Thu Nhã đơn độc gác đêm 1 giờ. Vương Khải đơn độc gác đêm 1 giờ. Đương nhiên, nếu có ai nguyện ý nói, cũng là hoàn toàn có thể cùng đi những người khác cùng nhau gác đêm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.